Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670. Chương 670, không ngậm miệng được. Lâm Thành Phi rất vô tội nói ra, ta cũng không có ý tứ này. Tên người thật rất phổ thông. Ta tin tưởng, không chỉ là ta một cái không nhớ được, Tiểu Tuyết nhớ lại cũng rất khó khăn. Hà Tiểu Tuyết lập tức mò cái đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lý Minh. Đúng, ngươi tên là gì tới? Ta lại quên. Lý Minh khí nghiến răng nghiến lợi. Hắn cô dám đối Hà Tiểu Tuyết nổi giận, chỉ có thể đối Lâm Thành Phi hung ác nói. Ngươi dám nói như vậy với ta? Ngươi biết ta là ai không? Còn thật không biết. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta là Lý Gia Lý Inh. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Lý Minh chuyển cái đầu, rất là kiêu ngạo nói ra, Lý Gia? Cái nào Lý Gia? Thiếu giả vờ giả vịt, lấy ngươi cùng Nhạc Tiểu Tiểu quan hệ, hội liền Lý Gia cũng không biết. Lý Minh suy cười khinh thường nói, cái kia Lý Quốc An là gì của ngươi? Là gia gia của ta. Lý Minh càng phát ra vênh váo tự đắc, sinh tại kinh thành đại gia tộc, là hắn đời này lớn nhất kiêu ngạo. Riêng là tại Lâm Thành Phi loại này không biết tốt xấu gia hỏa trước mặt thanh tú cảm giác ưu việt, càng là hắn thích nhất làm việc. Nguyên lai là Lý lão gia tử cháu trai. Lâm Thành Phi bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, không biết là Lý thiếu, thật sự là thất kính thất kính. Lý Minh trùng điệp hừ một tiếng, mù người mắt chó. Nói xong, hắn cũng không lại phản ứng Lâm Thành Phi, ngược lại đối Hà Tiểu Tuyết ân cần nói, Tiểu Tuyết, ngươi thì đừng gạt ta. Hắn cùng Nhạc Tiểu Tiểu quan hệ rất tốt, chuyện gì xảy ra bạn trai ngươi đâu? Ta chính là ưa thích hắn, mắc mớ gì tới ngươi? Hà Tiểu Tuyết làm cái mặt quỷ nói, Tiểu Tuyết, ngươi đừng làm rộn, chỉ có ta mới là thật tâm thích ngươi, chỉ có ta mới có thể cho ngươi hạnh phúc. Ngươi tại sao muốn đối với ta lãnh đạm như vậy? Ngươi dạng này để cho ta rất thương tâm, ngươi có biết hay không? Lý Minh một mặt thương tâm thất vọng nói ra, nhưng hắn cũng chỉ là miệng bên trong thương tâm mà thôi. Từ đầu tới đuôi, hắn đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn lấy Hà Tiểu Tuyết. Trong mắt tham lam, cũng liền có thể lừa bịp Tư Tiểu Tuyết dạng này tâm tư đơn thuần tiểu nữ hài. Tại Lâm Thành Phi dạng này người trước mặt, căn bản không chỗ che thân. Người thương tâm, vậy liền trốn ở trong góc vụng trộm đi khóc tốt. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hà Tiểu Tuyết bĩu môi nói ra. Lý Minh thần sắc trì trệ, kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Đây cũng quá vô tình vô nghĩa a. Tốt xấu người cũng biểu thị một chút quan tâm a. Tiểu Tuyết, từ hôm nay nhìn thấy ngươi bắt đầu, ta vẫn đang nói chuyện với ngươi. Đối hắn nữ nhân, nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Ngươi hẳn là có thể đầy đủ nhìn ra, ngươi trong lòng ta trọng yếu bao nhiêu. Lý Minh thâm tình chậm rãi nói ra, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi mong muốn đơn phương mà thôi. Hà Tiểu Tuyết nói ra, nhờ ngươi, ta vẫn còn con nít. Ngươi cũng không cần đánh ta chủ ý có được hay không? Tiểu Tuyết, ngươi thật chẳng lẽ là bởi vì hắn mới đối với ta hờ hững lạnh lẽo? Phi, người nào đối ngươi hờ hững lạnh lẽo? Ta vẫn luôn không muốn để ý đến ngươi. Hà Tiểu Tuyết rất nói thẳng. Lý Minh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Ngươi, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Không thấy được người ta đối ngươi không hứng thú. Thừa dịp yến hội còn không có kết thúc, tranh thủ thời gian thay cái mục tiêu. Không chừng còn có thể tìm tới nguyện ý cùng ngươi mướn phòng. Ngươi cũng có thể một chút làm dịu phía dưới ngươi cái kia phồn vinh mạnh mẽ cầm thú muốn. Lâm Thành Phi trực tiếp không khách khí nói ra. Ngươi, ngươi đây là thái độ gì? Ngươi dám giống ta, ta không có đánh ngươi. Ngươi nên cảm thấy may mắn. Ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhạc Tiểu Tiểu dưỡng một cái mặt trắng nhỏ mà thôi, có tư cách gì nói với ta loại lời này? Lý Minh thật không thể tin nói ra. Rõ ràng cần phải chính mình uy hiếp hắn a, hắn lại còn dám chủ động trêu chọc chính mình. Sống được không kiên nhẫn. Ta thích làm mặt trắng nhỏ. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói ra. Không chỉ có muốn làm tiểu tiểu mặt trắng nhỏ, còn muốn làm tiểu tuyết mặt trắng nhỏ. Ngươi có ý kiến gì không? Ta có ý kiến gì? Giấu ở trong bụng là được. Dù sao ngươi coi như nói, ta cũng sẽ không nghe. Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói. Lý Minh lại muốn thổ huyết. Hà Tiểu Tuyết ngược lại là cảm thấy hết sức hay. Càng thêm cảm thấy Lâm Thành Phi ngôn từ sắc bén. Lúc nói chuyện có loại khác mị lực. Nàng một đôi mắt không ngừng tại Lâm Thành Phi trên thân bồi hồi. Tỏa ra dị dạng quang mang. Lâm đại ca càng ngày càng đẹp trai. Hà Tiểu Tuyết tại tâm lý yên lặng nói ra. Lý Minh sắc mặt đỏ lên, hướng về phía Lâm Thành Phi hung hăng chỉ lương tâm, nói với Hà Tiểu Tuyết: "Tiểu Tuyết, người chớ để cho hắn lừa gạt, gia hỏa này cũng là dựa vào nữ nhân trèo lên trên mặt trắng nhỏ. Loại này người là vô tình nhất vô nghĩa, chờ hắn không lại cần ngươi thời điểm, liền sẽ một chân đem ngươi đá văng." Sau đó đi tìm có năng lực hơn, có thể giúp được hắn nữ nhân. Ngươi nhất định muốn tin tưởng ta. Loại này Phượng Hoàng Nam, đều là loại này là lớn vị. Không chỗ không dùng hết sức hỗn đản. Có thể ta không giống nhau. Chỉ cần ngươi cùng ta, ta toàn tâm toàn ý cùng ngươi sống hết đời. Ta sẽ thực tình đối ngươi tốt, để ngươi mỗi ngày cười giống như hiện tại. Vĩnh viễn làm ngây thơ tiểu nha đầu. Lý Minh cũng là tán gái cao thủ. Những lời này nói có lý có cứ. Riêng là thổ lộ cái kia vài câu, đối một cái đơn thuần tiểu nha đầu tới nói, càng là chí mạng giống như công tâm chi thuật. Nếu như là cái phổ thông tiểu nữ hài, không chừng vẫn thật là bị hắn cảm động, sau đó không kịp chờ đợi lấy thân báo đáp. Đáng tiếc Hà Tiểu Tuyết không phải phổ thông nữ hài a, nàng không nghĩ Lý Minh cao phú soái thân phận, đối với hắn vốn là lại rất là phiền chán, cho nên đối với hắn lời nói hoàn toàn miễn dịch, trong lòng không có nổi lên nửa điểm gợn sóng. Lâm Thành Phi cũng tại lúc này quay đầu nói với Hà Tiểu Tuyết: "Tiểu Tuyết, ngươi làm bạn gái của ta đi, ta cũng có thể cam đoan về sau mỗi ngày đều để ngươi thật vui vẻ, cả ngày đều cười không đóng lại được chân." A, Hà Tiểu Tuyết kinh ngạc há hốc miệng ba. Tên khốn kiếp, ngươi nói cái gì? Lý Minh cũng đã biến sắc, nghiêm nghị quát nói. Lâm Thành Phi vỗ miệng mình, tràn đầy không có ý tứ nói ra: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta nói là không ngậm miệng được. Nói sai mà thôi. Tiểu Tuyết, ngươi sẽ không để ý, đúng hay không?" Hà Tiểu Tuyết sắc mặt hồng hồng, ôm lấy Lâm Thành Phi cánh tay, xấu hổ chờ nở nói: "Lâm đại ca, ta biết ngươi không phải cố ý, ta tin tưởng ngươi, ta cũng nguyện ý làm bạn gái của ngươi." Ba, Lý Minh trực tiếp đem trong tay chén rượu ngã trên mặt đất. Khinh người quá đáng. Quả thực khinh người quá đáng. Lý Minh chỉ Hà Tiểu Tuyết, thần sắc dữ tợn nói: "Hà Tiểu Tuyết, ta là nể mặt ngươi, mới ở chỗ này một mực thiện ý. Nhưng nếu như ta không nể mặt ngươi, ngươi lại tính là thứ gì? Một cái tiện nữ nhân mà thôi. Sớm muộn không đều phải bồi người lên giường, không đóng lại được chân. Ta nhìn tiểu tử kia nói rất đúng. Đừng nhìn ngươi bây giờ bề ngoài thanh thuần, không chừng mỗi lúc trời tối đều là bị nam nhân phía trên không đóng lại được chân a." "Lý Minh, ngươi im miệng." Hà Tiểu Tuyết khí toàn thân phát run: "Để cho ta im miệng, ngươi trước nhắm lại chân ngươi đi." Lý Minh cười lạnh nói: "Nam nhân này lớn lên cùng mặt trắng nhỏ giống như, trên giường có thể để ngươi dễ chịu. Ngươi không bằng thay đổi khẩu vị, thử một chút năng lực ta, thế nào?" Phanh, Lâm Thành Phi một chân đá vào bụng hắn phía trên. Lý Minh chân người kế tiếp không có đứng vững,